Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, chương 125. Theo ta về sòng bạc đàm luận đi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, Crocodile lạnh nhạt nói. Thông qua lần này chiến đấu, hắn phát hiện nhiều năm như vậy chính mình đối với thể thuật quá thư giãn. Hiện tại thậm chí ngay cả người trẻ tuổi cũng không sánh bằng. Xem ra thể thuật vẫn không thể đủ thư giãn, được rồi. Vậy nhanh lên một chút trở về đi thôi, đúng rồi. Các ngươi sòng bạc quản cơm sao? Ta nhưng là khách nhân. Ngươi sẽ không nhỏ tức đến trình độ đó đi, Lotus nghe được về sòng bạc rất cao hứng. Dù sao, ăn nửa ngày hạt cát, có thể làm trơn yết hầu vẫn là rất tốt. Hắn hiện tại càng muốn ăn cơm, liền xem cá sấu sa mạc quản hay không, sẽ có. Đi thôi, Crocodile lạnh nhạt nói, liền nửa người hóa thành hạt cát hướng về sòng bạc bay đi. Đồ ăn mà thôi, hắn có biện pháp giải quyết, vừa lúc ở cây cải dầu hoa địa bắt được như vậy hải tặc. Liền để bọn họ đi trong biển cho Lotus bắt cá chảo động vật biển hải vương. Không bắt được đồ ăn cho Lotus hải tặc, như vậy liền không có cần thiết hoạt ở mảnh này trên biển rộng, cá sấu sa mạc. Người đây là kim ốc tàng kiều nha, lại ẩn giấu cái mỹ nữ ở trong phòng làm việc. Chạc chạc, lên làm ông chủ lớn chính là không giống nhau nha, Lotus tùy tùng cá sấu sa mạc một lần nữa chờ. Lại xong bạc văn phòng sau, phát hiện Robin chính ngồi ở trong phòng làm việc. Lập tức liền chơi tâm nổi lên, quay về cá sấu sa mạc lộ ra ngươi hóa ra là người như vậy. Ta quả nhiên không có đoán sai dáng vẻ, Crocodile tiên sinh. Robin nhìn thấy Lotus theo Crocodile trở về, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, cá sấu sa mạc lại cùng một cái hải quân có thể cùng đi ra ngoài đồng thời trở về. Cũng thật là hiếm thấy nha, không có chuyện gì. Chúng ta có việc muốn nói, ngươi liền rời đi trước đi, các loại tối nay tới nữa, Crocodile đối với Robin nói rằng. Thông qua Lotus nguyên lai nói, hắn vẫn là đối với Robin có chút không yên lòng. Lotus nói không có sai, Nico Robin nữ nhân này sau lưng phản cùng bị phản bội trong lúc đó sống nhiều năm như vậy. Hắn cùng Lotus giao dịch nội dung vẫn là đừng làm cho nàng biết đến tốt, chặc chặc. Tối nay đến, vậy ta nếu không phải rời đi trước một lúc, cho hai vị không cái gian phòng. Kỳ thực ta không vội, Lotus tiếp tục cười nói. Nói liền đứng dậy một bộ chuẩn bị mở cửa đi ra ngoài dáng vẻ, Lotus tiên sinh xin không nên hiểu lầm. Chúng ta không phải loại kia quan hệ, Robin trên mặt mang theo lễ phép nụ cười giải thích. Nàng tuy rằng nương nhờ vào cá sấu sa mạc, Nhưng là dựa vào bản lãnh của chính mình, cũng không có như Pleasure District nữ nhân như thế dựa vào bán đi nhan sắc đến giành bảo vệ, ta đều hiểu Nico Robin tiểu thư không cần giải thích, Lotus một bộ ta đều hiểu. Các ngươi không cần giải thích chính là che giấu vẻ mặt, được rồi, Lotus đừng đùa giỡn ta trợ thủ, chúng ta tán gẫu chính sự đi. Crocodile xem Lotus còn ở cợt nhà đùa giỡn Robin. Mở miệng ngắt lời nói. Lotus ở đây sao hồ đồ xuống. Bọn họ có còn nên đàm luận, được rồi. Tốt, cá sấu sa mạc hỏa khí đừng lớn như vậy. Ta không đùa giỡn Nico Robin tiểu thư là được rồi. Robin tiểu thư bye bye, Lotus sạp buông tay cười nói. Cá sấu sa mạc cũng thật đúng. Hiện ở đây sao thanh nhàn. Hiếm thấy nói chuyện đùa nha, như vậy ta liền rời đi trước. Lotus tiên sinh, Robin hướng Lotus nói rằng, xoay người liền rời khỏi văn phòng. Cá sấu sa mạc lại cùng hải quân cám dỗ. Đây là làm cho nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Hơn nữa từ Lotus có thể nhận ra nàng đến, cũng có thể nhìn ra Crocodile cùng Lotus nói không ít chuyện, được rồi. Chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện. Crocodile thấy cây cải củ đi rồi, liền hướng về phía chính đang cho mình rót nước Lotus nói rằng, người phụ nữ kia nếu đi rồi, như vậy cũng nên cố gắng nói chuyện bọn họ giao dịch, ta đây vẫn là ý đó. Quản nửa tháng cơm, để ta ăn no, mỗi cách mấy ngày ta liền cho ngươi một tấm thiết kế đồ chỉ. Ngươi có thể tìm người giám định thật giả. Hơn nữa, ta có thể nhắc nhở ngươi. Ngươi theo ta làm cuộc trao đổi này tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Lotus thả ở bình trà trong tay. Cười nói, hắn vẫn là cái điều kiện kia. Chỉ cần cá sấu sa mạc quản cơm nửa tháng, để hắn mấy cái no liền được rồi. Không có cách nào Alabasta nghèo như vậy. Hắn muốn ở cá sấu sa mạc nơi này ăn thời gian lâu một chút. Hắn cảm thấy đến cá sấu sa mạc khả năng trực tiếp hãy cùng hắn ngưng hẳn hợp tác rồi, hả? Thật sao? Cái kia có thể nói cho ta một chút nguyên nhân. Crocodile nghe Lotus ý tứ trong lời nói. Thật giống hắn còn kiếm bộn rồi. Liền mở miệng hỏi. Hắn còn muốn từ Lotus nơi này được càng nhiều tin tức. Đến cung chính mình tham khảo. Số 1. Alabasta quốc vương bộ tộc là kiến tạo chính phủ thế giới 20 vương một trong. Trong tay bọn họ nắm giữ minh vương lịch sử chính văn bia đá. Có thể không phải bí mật gì. Ngươi nếu như bị người phát hiện truyền ra ngoài, chính ngươi nên rõ ràng hậu quả. Thứ hai, ngươi quá hy vọng Nico Robin. Ngươi cho rằng ngươi tìm tới ẩn dấu minh vương địa chỉ lịch sử chính văn bia đá. Nàng sẽ vì ngươi phiên dịch ra đến. Cá sấu sa mạc ta đến nhắc nhở ngươi dưới. Người khác là không thể tin ngươi cầm minh vương thiết kế đồ chỉ tuyệt đối so với ngươi tìm minh vương đáng tin hơn. Lotus đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai cái lý do lấy ra nói rằng. Hắn không tin cá sấu sa mạc sẽ không rõ ràng những này. Hắn chỉ có điều là không có lựa chọn tốt hơn thôi. Không phải vậy, hắn nơi nào liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đi trộm quốc, ngươi nói rất có lý. Ta cũng rất tán thành, nhưng ngươi làm sao bảo đảm phần thiết kế đồ này giấy chân thực tính đây? Crocodile đánh cái ghế hỏi ngược lại. Lotus nói hắn đều hiểu. Nico Robin cũng xác thực không tin. Nhưng trên biển rộng có thể tìm ra phiên dịch cổ đại văn tự cũng chỉ có Nico Robin. Hắn đây là không có cách nào biện pháp. Hiện tại có càng tốt hơn phương pháp. Hắn đương nhiên dùng cái này. Nhưng vấn đề là Lotus làm sao bảo đảm thiết kế đồ chỉ thật giả. Người này lại để cho ta làm khó dễ. Bằng không như vậy, ta kể cho ngươi rằng bức tranh này giấy lai lịch, ngươi nếu như cảm thấy là giả, ta liền quay đầu bước đi, ngươi nếu như cảm thấy là thật sự, chúng ta bàn lại thế nào? Lotus cảm thấy cá sấu sa mạc người này ra một vấn đề rất khó khăn cho hắn. Muốn hắn chứng minh phần thiết kế đồ này giấy là thật sự. Gọi hắn chứng minh như thế nào? Chính hắn đều không xác định này có phải là. Hắn biết phần thiết kế đồ này quản chi là thật sự. Cũng tuyệt đối là một chiếc thập phần khủng bố chiến hạm. Muốn không phải cân nhắc đến ít lãi tiêu thụ mạnh điểm ấy. Ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy tiện nghi. Bán cho cá sấu sa mạc. Há, bức tranh này giấy còn có lai lịch ra sao? Vậy ta có thể chiếm được dễ nghe nghe xong. Crocodile nghe xong Lotus tự thuật đã tin ba. Phần. Hắn ở mảnh này trên biển rộng trà trộn nhiều năm như vậy. Đối với người khác có không có nói láo. Nói có phải là nói thật. Vẫn có chút tâm đắc. Water Seven biết. Lotus dự định trước tiên cho cá sấu sa mạc phổ cập tri thức một hồi. Đỡ phải đến thời điểm nói rơi vào trong sương mù. Biết. Crocodile gật gù. Water Seven hắn làm sao không biết. Greenland trên có tên địa phương. Hơn nữa, nơi nào nổi danh nhất chính là địa phương tạo thuyền kỹ thuật hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.